99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1214, chương 1225, đút ta. Dư Lý Lý cầm bị cúp điện thoại, trong lòng không nói ra được phức tạp. Tại sao có thể như vậy đâu? Âu Minh mụ mụ đem điện thoại cho Âu Minh ba ba. Âu Minh ba ba đem sự tình giao cho Ôn Thúc Thúc. Cái này Âu Minh xác định là bọn họ hài tử sao? Nhặt được a, ném một cái mù loà tại một người như vậy sống tại xa lạ địa phương. Đây không phải nghiệp chướng sao? Ngay sau đó, Dư Lý Lý lại nghĩ tới, Âu Minh nhân mạch rất rộng, thiên nam địa bắc đều có bằng hữu, mặc dù chưa chắc thâm giao, nhưng là nghe thấy Âu Minh cái danh này, đến đây nịnh bợ người cũng là tuyệt đối sẽ không thiếu. Một người như vậy, chỉ cần một chiếc điện thoại ra ngoài, còn sợ sẽ ăn không ngon uống không thật đói bụng sao? Còn là nói, hắn không muốn để người khác trông thấy hắn bộ dáng bây giờ. Càng là nghĩ, càng là cảm thấy có khả năng. Dư Lý Lý trong lòng đột nhiên cảm giác có chút bi ai. Nói đến cùng, vẫn là kiêu ngạo đang làm túy. Bất đắc dĩ, Dư Lý Lý đành phải đi trở về. Gọi điện thoại hỏi một chút Thẩm Chi Liệt bọn họ hiện tại vị trí về sau. Dư Lý Lý liền hướng về chỗ kia chạy tới. Vừa đi đến lúc đó, Dư Lý Lý liền phát hiện Âu Minh nắm trong tay lấy một cái khăn mặt. Cánh tay kia, thoạt nhìn có chút không đúng đâu. Dư Lý Lý không khỏi chăm chú nhìn thêm. Hỏi, tay thế nào? Bị bỏng nước sôi. Âu Minh đưa trong tay khăn mặt buông ra. Chủ động đưa tay mở ra. Thoạt nhìn có chút nghiêm trọng. Trên mu bàn tay đã có bong bóng xuất hiện. Tay trong lòng cũng là đỏ bừng một mảnh. Làm sao sẽ nóng thành bộ dạng này? Dư Lý Lý cau mày. Đưa tay kéo qua Âu Minh tay. Trông thấy cái kia rất hiển nhiên rất đau bộ dáng, trong lòng liền không quá thư thản, quay đầu nhìn về phía Thẩm Chi Liệt, nói ra, nhìn cái mù lòa đều nhìn không tốt, ngươi thực sự là, chấm ngoặc kép, hắn nghĩ thăm dò một lần ta có phải là thật hay không mù. Âu Minh mở miệng trước cáo trạng, chỉ là lời nói cũng chỉ nói một nửa, tiếp xuống nội dung, không cần Âu Minh nhiều lời, Dư Lý Lý cũng có thể nghĩ tới. Cho nên, đem nước sôi đặt ở trước mặt hắn, cố ý hại hắn bị phỏng. Dư Lý Lý nghe nói, nhìn xem Thẩm Chi Liệt trong ánh mắt, càng là nhiều hơn một tầng trách cứ. Thẩm Chi Liệt nghe nói, thì là mở to hai mắt nhìn, vội vàng phản bác. Uy, người nói có thể nói hay không nói toàn bộ, rõ ràng liền là chính ngươi đổ có được hay không, bớt ở chỗ này oan uổng ta. Thế nhưng là ngươi hỏi ta nhiều lần có phải hay không trang mù. Tiếp lấy ta liền đổ nhào nước sôi. Thực sự để cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Âu Minh hùng hồn, con mắt không có tiêu cự. Thanh âm lại là âm vang hữu lực. Dựa vào, ý ngươi là ta cố ý hại ngươi a? Ta không nói như vậy. Là ngươi bản thân nói như vậy. Âu Minh nhàn nhạt nhưng nói. Nghe cũng không có cái gì phẫn nộ cảm xúc. Thẩm Chi Liệt càng là cảm giác mình so đậu Nga còn oan. Nhất là nhìn thấy Dư Lý Lý cái kia rõ ràng không tín nhiệm ánh mắt. Càng là cảm giác thụ thương thấu. Cái này chết mù lòa. Còn biết ác nhân cáo trạng trước. Hiện tại Âu Minh đứng ở yếu thế vị trí. Nhân loại bản tính chính là sẽ ưu tiên lựa chọn tín nhiệm kẻ yếu. Mà Thẩm Chi Liệt thì là đã mất tiên cơ. Hắn lại nói cái gì? Dư Lý Lý đều sẽ vào trước là chủ mà cho là hắn đang rảo biện. Càng đáng sợ là, Âu Minh cáo trạng xong còn cần một chiêu lấy lui làm tiến để hãm hại chính hắn nhảy hố. Dựa vào, cái này tính là chuyện gì a? Âu Minh cái này tâm cơ sao? Thậm chí liệt tức nổ tung. Nhưng là ở cái này một khắc lại là hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Dư Lý Lý nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Giống như là hoàn toàn vô tình một dạng. Hỏi, gọi thức ăn sao? Thẩm Chi Liệt tức nổ tung. Nhưng là ở cái này một khắc lại là hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.